Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951 ta tới, đặt, mua thêm càng, ở tinh xảo nữ tử thê lương lời nói trong tiếng, mấy người bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con thân cao vạn trượng, hơi thở ngập trời tất phương thần điểu. Đồng thời này chỉ tất phương thần điểu hôi nâu cự chảo nhanh như điện thiểm mà hướng tới trận long. Cùng hắn bên cạnh một người phong vương trung đẳng cường giả bắt lại đây. Xé trời, tiếng gầm gừ chung, hôi nâu cự chảo ở trận long cùng hắn bên cạnh thô tráng trung niên nhân hoảng sợ trong ánh mắt. Hung hăng mà dừng ở bọn họ trên người. Vô luận là trận long vẫn là cái này thô tráng trung niên nhân đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành. Cư nhiên dám ở dưới loại tình huống này đánh lén. Bọn họ nơi này chính là có 5 cái phong hào vương giả nha. Còn có một tôn phong vương đứng đầu siêu cấp cường giả. Trận long cùng cái này thô tráng trung niên nhân nhịn không được kinh sợ mà rít gào. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, liền như vậy bị hôi nâu cự chảo vào đầu chảo lạc. Sống chết trước mắt hai người thực lực toàn bộ khai hỏa. Tầng tầng lưu quang xuất hiện ở bên ngoài thân, chỉ là này hết thảy cũng chưa dùng. Đối mặt tất phương thần điểu xé trời thần thông, hai người sở hữu phòng ngự giống như là giấy giống nhau. Bị hôi nâu cự chảo thế như trẻ tre mà chảo toái. Sau đó hung hăng mà dừng ở hai người trên người. À, cùng với liên thanh kêu thảm thiết, trận long cùng hắn bên người thô tráng trung niên nam tử như vậy ngã xuống. Từ nay về sau ám dạ quần đảo thượng tướng lại thiếu hai vị phong hào vương giả. Phong tuyết vũ điệu liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bên tai truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Giang Tâm Thành lập tức liền phải chạy trốn. Chính là liền ở ngay lúc này, che trời lấp đất cuồng phong cùng đại tuyết đột nhiên dựng lên, bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm, làm Giang Tâm Thành tốc độ sụt. Nhất thời thế nhưng không có chạy đi. Giang Tâm Thành theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, hoảng sợ phát hiện bị hắn trước hết đánh lén tinh xảo nữ tử thế nhưng sinh sôi mà ngăn chặn chín. Sắc đoạt hồn độc, biến hóa trở thành một cái mấy vạn trượng băng long, rít gào chiều hắn xung phong liều chết lại đây. Cùng lúc đó mặt khác hai cái phong hào vương giả cũng phục hồi tinh thần lại. Từng người biến hóa trở thành một con cửu vĩ yêu hồ cùng một con thương lang chi vương. Phân tán vây giết lại đây, dây lát chi gian, Giang Tâm Thành liền lâm vào tam đại phong hào vương giả vây công bên trong. Trong đó hai cái thực lực cũng không kém hơn hắn, đặc biệt là cái kia tinh xảo nữ tử. Cho dù chúng chín sắc đoạt hồn độc, thế nhưng còn có thể đủ phát huy ra như vậy cường thực lực. Càng là sinh sôi mà ngăn chặn chín sắc đoạt hồn độc bùng nổ. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành lập tức thét dài một tiếng, vạn mộc sinh trưởng, theo hắn thét dài, chung quanh ngàn vạn dặm tức khắc dâng lên vô số che trời đại thụ, lấy tốc độ kinh người đem hắn bao vây trong đó. Cùng lúc đó ba vị phong hào vương giả công kích cũng đã đến. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa vang lớn trong tiếng, tầng tầng che trời đại thụ bị tầng tầng oanh phá. Sau đó kinh người lực lượng tác dụng đến Giang Tâm Thành tất phương thần điểu trên người, làm hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đã bị thương không nhẹ. Phong vương đứng đầu không hổ là phong vương đứng đầu, thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Giang Tâm Thành sở chịu thương đại đa số đến từ chính nàng. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành chợt há mồm, phun ra một đạo kỳ dị ngọn lửa. Năm tháng hỏa, chính hướng tới Giang Tâm Thành cấp hướng mà đến băng long thấy vậy tình cảnh, sắc mặt chợt biến đổi, bất chấp nghĩ nhiều, vội không ngừng mà lui về phía sau. Loại này ngọn lửa nàng đã nghe Trận Long giảng quá không dưới 10 biến. Chính là giang tâm thành biến hóa này, chỉ tất phương thần đều độc hiểu thiên phú thần thông, có thể cướp đoạt người thọ mệnh, quả thực khủng bố đến cực điểm. Tinh xảo nữ tử không dám nhiếp này mũi nhọn, nhìn đến tinh xảo nữ tử lui bước, giang tâm thành khóe miệng máu tươi chưa khô, hơi hơi mỉm cười, đột nhiên biến hóa trở thành kim sĩ đại băng vương. Thân hình hóa thành một đạo quang ảnh bỏ qua tinh xảo nữ tử, hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Cực quang thần ảnh, cho dù có băng long thiên phú thần thông phong tuyết vũ điệu cách trở, lại như thế nào ngăn được ám dạ quần đảo nhanh nhất cực quang thần ảnh. Tuy rằng đã chịu một chút ảnh hưởng, chính là ngay lập tức chi gian giang tâm thành vẫn là trốn ra mấy trăm triệu. Đồng thời cửu vĩ yêu hồ cùng thương lang chi vương nhân cơ hội tiến công, đả thương giang tâm thành biến hóa kim sĩ đại bằng vương cái đuôi, thiếu chút nữa liền đem cái đuôi đánh gãy. Còn hảo giang tâm thành thoát được mau. Hỗn trướng, nhìn biến mất không thấy giang tâm thành, tinh xảo nữ tử nhịn không được rít gào nói, nàng bận chưa tan đi biến hóa, khôi phục làm người hình, bởi vì giờ phút này chín sắc đoạt hồn độc chính hướng tới nàng thần hồn lan tràn. Nàng thần hồn chi lực đang ở lấy tốc độ kinh người tiêu tán, chỉ có biến hóa trở thành băng long, lấy vạn tái hàn băng chi lực đông lại hết thảy, lúc này mới có thể thoáng ngăn chặn chín sắc đoạt hồn độc bùng nổ. Mắng giang tâm thành một câu lúc sau, tinh xảo nữ tử lập tức bước lên cự ly ra truyền tống trận. Ta muốn lập tức hồi Thanh Long Thánh Đảo, làm vài vị đan hoàng giúp ta áp chế chín sắc đoạt hồn độc. Các ngươi là cùng ta đi Thanh Long Thánh Đảo, vẫn là tiếp tục đuổi giết kia tiểu súc sinh? Chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về hảo. Kia tiểu súc sinh thực lực quá cường, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ. Mặt khác hai cái phong hào vương giả vội không ngừng mà cũng đi lên siêu cự ly xa truyền tống trận, chuẩn bị rời đi thẳng tới trời cao đảo. Nhìn hai người khiếp đảm bộ dáng, tinh xảo nữ tử hừ lạnh một tiếng, liền phải khởi động siêu cự ly xa truyền tống trận. Chính là liền ở ngay lúc này, tinh xảo nữ tử ngạc nhiên phát hiện này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận bị người đánh nát một cái rác, tạm thời không thể dùng. Hiển nhiên đây cũng là vừa mới cái kia tiểu súc sinh bút tích. Tinh xảo nữ tử nhịn không được rít gào như sấm, tiểu súc sinh, đừng làm cho ta bắt được đến ngươi. Nếu là làm ta bắt được đến ngươi, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Chúng ta lập tức đi tiếp theo cái siêu cự ly xa truyền tống trận. Nhìn xem bản đồ ở đâu, lập tức qua đi. Ở khoảng cách nơi này 1.100 triệu trong ngoài Bạch Sóc đảo, có thể biến hóa vì thương lang chi vương trung niên nam tử vội vàng nói. Đi, tinh xảo nữ tử sắc mặt phát lạnh, băng long hóa thành một đạo bạch quang biến mất, ở thẳng tới trời cao đảo. Đảo mắt liền đến 100 triệu trong ngoài. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thần hồn tiêu tán càng lúc càng nhanh. Nếu là lại không nhanh lên trở lại Thanh Long Thánh Đảo, chỉ sợ nếu không nhất thời nửa khắc nàng khổ tu mấy vạn năm thần hồn liền phải tổn thất hơn phân nửa. Toàn lực ứng phó, tinh xảo nữ tử bằng mau tốc độ chạy tới Bạch Sóc Đảo, thậm chí đem mặt khác hai cái phong hào vương giả trực tiếp ném xuống, sợ tới mức hai người đem hết toàn lực đuổi theo, sợ giang tâm thành lại ngóc đầu trở lại đối phó bọn họ. Rốt cuộc liền tinh xảo nữ tử vị này phong vương đứng đầu cường giả đều chứ giang tâm thành nói, bọn họ hai cái mạnh nhất bất quá phong vương cao đẳng. Nếu là bị giang tâm thành đánh lén nói, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Thực mau, tinh xảo nữ tử liền tới rồi Bạch Sóc Đảo. Hơn nữa lấy tốc độ kinh người xuất hiện ở Bạch Sóc Đảo trung ương siêu cự ly ra truyền tống trận. Bên cạnh, chỉ là vừa mới đi vào nơi này, tinh xảo nữ tử liền nhìn đến một đám tu luyện giả chính vây quanh siêu cự ly ra truyền tống trận. Chỉ trỏ trỏ, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra buồn bực chi sắc. Nhìn kỹ đi, tinh xảo nữ tử kinh sợ phát hiện này tòa siêu cự ly ra truyền tống trận cũng có một cái giác bị đánh nát. A, tiểu súc sinh, nếu không giết ngươi ta thề không làm người. Tinh xảo nữ tử nhịn không được giống to, chợt xoay người hướng tới tiếp theo tòa siêu cự ly ra truyền tống trận chạy đến. Vì tránh cho kia tòa siêu cự ly ra truyền tống trận lại bị Giang Tâm Thành phá hư, tinh xảo nữ tử hướng tới một tòa xa hơn một chút một ít siêu cự ly ra truyền tống trận chạy đến. Hơn nữa này tòa siêu cự ly ra truyền tống trận có chút hẻo lánh. PS, đặt mua có điểm mềm nhũn nha. Ai, bản lậu càng ngày càng nhiều, sáng tác động lực càng ngày càng ít. Đều có chút không nghĩ thêm càng. Tiếp tục mỗi ngày 2 cày xong. Hết chương.